Văn chức Pháp Sư, chương 298, mưa đọc, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, thân thể rơi xuống, rơi đúng vào vị trí cách 10 mét dưới cái đầu vô cùng hung dữ của con cổ hoặc ma chu kia. Một hàng dài mắt của con cổ hoặc ma chu liền đảo lên, khóa chặt lấy vị trí Mạc Phàm. Cổ hoặc ma chu định giơ hai chân trước lên, quét tới vị trí Mạc Phàm đang đứng trên đầu mình kia. Thế nhưng, đáng tiếc rằng quả đấm của Mạc Phàm đã rơi xuống trước rồi. Hồng Viêm Liệt Quyền oanh thiên, từ trên không trung, một quả đấm hung hăng oanh xuống. Một ngọn lửa khổng lồ trực tiếp đấm thẳng vào đầu con cổ hoặc ma chu kia. Lần này, con cổ hoặc ma chu kia căn bản là không thể né tránh được đòn tấn công này. Có thể nói, đỉnh đầu của nó hoàn toàn ăn trọn một quyền đầy bạo lực kia của Mạc Phàm. Nó ngoài trừ bị nhiệt độ cao của liệt quyền thiêu đốt ở bên ngoài, còn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh sâu xuống. Còn về phía Mạc Phàm, hắn bị lực phản chấn chấn bay người, đẩy mạnh lên cao, bay về phía sau. Con cổ hoặc ma chu kia sau khi bị đấm liền rơi thẳng xuống mặt đất với một tốc độ cực nhanh. Sau khi chạm mặt đất, do vẫn còn dư lực, nên nó bị lún sâu xuống lòng đất. Dù đã lún sâu vào lòng đất rồi, thế nhưng ngọn lửa vẫn cháy, vẫn thiêu đốt hừng hừng trên người nó. Mục Ninh Tuyết đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi môi đỏ mọng không khỏi mở ra một chút. Cái tên Mạc Phàm này lá gan cũng lớn quá đi, hầu như tất cả các ma pháp sư cũng không dám phóng thích ma pháp trung cấp ra như vậy. Thấy vậy mà, cái tên này lại dám làm như vậy. Bất quá điều này cũng đủ chứng minh rằng, Mạc Phàm chắc chắn là một chuyên gia, là một tay già đời trong các trận chiến. Phải nói là ma pháp hắn nắm trong tay đã đạt tới một trình độ vô cùng tự nhiên. Còn chưa kể tới việc hắn có thể kết hợp với thân pháp vô cùng linh hoạt kia của mình nữa. Hầu hết các ma pháp sư khi vẽ ra tinh đồ, cho tới tận bây giờ vẫn còn đứng im tại chỗ, không khác gì một cây cọc gỗ. Giả sử nếu như họ phải đối mặt với yêu ma cấp nô bộc, việc đứng im như thế này khiến cho họ cảm thấy bị uy hiếp rất lớn từ đám yêu ma kia. Còn nếu như phải đối mặt với yêu ma cấp chiến tướng, có lẽ bọn họ chết không biết bao nhiêu lần rồi cũng nên. Uy lực một quyền này của Mạc Phàm cũng không có nhỏ. Ngay cả con cổ hoặc ma chu da dày thịt béo kia đã mất một lúc lâu rồi thế mà vẫn chưa thể bò ra khỏi cái hố kia được. Đương nhiên, Mục Ninh Tuyết cũng không tin rằng con cổ hoặc ma chu kia bị một quyền này của Mạc Phàm đấm chết được. Nhân dịp nó đang còn bị thương nặng như thế này, Mục Ninh Tuyết liền thi triển thêm một cái ma pháp trung cấp phong hệ nữa. Để kết liễu nó, băng hệ và hỏa hệ. Nếu như dùng chung một chỗ thường thì sẽ phát sinh ra xung đột. Cho nên, Mục Ninh Tuyết tạo ra một cái phong bàn. Nàng sử dụng cái phong bàn này cuốn toàn bộ liệt hỏa đang còn rơi vãi khắp nơi kia của Mạc Phàm lại. Phong bàn thiên la lại một lần nữa xuất hiện. Một cơn cuồng phong có đường kinh gần 100 mét vuông. Bắt đầu co rút lại. Dư âm ngọn lửa sau đòn liệt quyền đang còn lưu lại trên mặt đất kia cũng bị cơn cuồng phong này hút hết toàn bộ, xoay tròn vào bên trong. Trong phút chốc, cả cơn cuồng phong phong bàn thiên la kia liền biến thành một cơn lốc lửa. Nó lúc này không còn là một cái ma pháp đơn thuần là phong hệ nữa rồi, mà biến thành một cơn lốc lửa. Nhìn thấy mà giật cả mình, ngọn lửa cực nóng này dưới sức gió cuồn cuộn của cơn cuồng phong kia không những không bị dập tắt, mà ngược lại còn bùng cháy dữ dội hơn. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết lợi dụng ngọn lửa của mình, gia tăng thêm lực lượng cho ma pháp phong hệ của nàng, liền co hai bàn tay lại. Rất nhanh, liền có hai ngọn lửa hỏa tư xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hỏa tư phần cốt được Mạc Phàm ném ra. Trong đêm tối, nó vạch ra một đường cong sáng ngời. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã chui vào bên trong phong bàn thiên la đang còn nhanh chóng co rút lại kia. Tiếp tục, Mục Ninh Tuyết liền nói với Mạc Phàm, đối với ma pháp sơ cấp mà nói, phải nói là Mạc Phàm vận dụng vô cùng thành thạo. hai ngọn lửa hỏa tư được hắn phóng thích ra vừa mới dung nhập vào trong ngọn lửa hỏa long kia. Thì đã xuất hiện hai ngọn lửa hỏa tư phần cốt khác trong lòng bàn tay rồi. Hắn lại tiếp tục ném hai ngọn lửa hỏa tư phần cốt này vào trong phong bàn thiên la kia. Mạc Phàm phải đem ma pháp phong hệ đang còn duy trì ở trong không trung này đốt nóng hơn nữa. Đốt nóng hơn nữa, có như vậy, ma pháp phong hệ này mới có thể tạo ra thương tổn lớn cho con cổ hoặc ma chu kia được. Tinh quỹ nối tiếp nhau không ngừng xuất hiện. Ngày trước, Mạc Phàm cũng chưa bao giờ thử phóng thích hỏa tư ở tần số cao như thế này. Hắn nhìn từng đoàn ngọn lửa hình vòng cung không ngừng xẹt qua trước mắt mình. Mà cảm giác như rằng mình biến thành một khẩu súng máy bắn ra ma pháp liên tục vậy. Cái này nếu như duy trì lâu, oanh tới liên tục như vậy, uy lực của nó có lẽ không kém ma pháp trung cấp là bao. Dĩ nhiên, Mạc Phàm không có trực tiếp sử dụng liệt quyền rồi. Nguyên nhân là vì lực lượng của liệt quyền sinh ra quá là mạnh mẽ. Một khi đánh vào ma pháp phong hệ kia, nó sẽ phá hỏng cái ma pháp này của Mục Ninh Tuyết. Còn uy lực của hỏa tư vừa khéo có thể dung hợp được vào. Rốt cuộc, phong bàn thiên la của Mục Ninh Tuyết cũng co rút lại hoàn toàn. Mắt bão biến mất, con cổ hoặc ma chu ở trong mắt bão kia vẫn muốn dùng móng vuốt của mình. Để giữ chắc thân hình của nó, nhưng cái phong bàn này không chỉ có năng lực kéo căng. Xé rách, xoay tròn của gió ra, mà còn có thêm năng lực thiêu đốt, đốt cốt của ngọn lửa nữa. Đối với con cổ hoặc ma chu thích sống ở trong nước kia mà nói. Nó chính là một sự hành hạ. Huýt huýt huýt huýt, gió đột nhiên tăng cường. Tám cá chân của con cổ hoặc ma chu đang còn đâm sâu vào lòng đất kia liền bị nhổ lên. Cái thân thể xấu xí, to bằng nửa gian phòng kia của nó bị cơn cuồng phong này chậm chạp thổi lên giữa không trung. Càng lúc càng cao, cực hạn. Mục Ninh Tuyết có chút tái nhợt nói, phong bàn thiên la của nàng kiên trì được nhiều nhất cũng là tới bây giờ. Đáng tiếc, con cổ hoặc ma chu kia cũng chỉ mới bay lên cao chưa được 10 mét. Từ độ cao này rơi xuống, đối với nó mà nói, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Không sao, để nó rơi xuống đi, Mạc Phàm nói, Mục Ninh Tuyết hít sâu vào một hơi. Sau đó, theo sự điều tức của nàng. Phong bàn thiên la kia bắt đầu tiêu tán một cách nhanh chóng. Cổ hoặc ma chu rơi xuống, tám chân trước mở ra, khiến cho nó nhận được sự giảm sóc khá là tốt. Trên căn bản, nó rơi xuống cũng không có tạo ra bất kỳ thương tổn nào tới nó. Thoáng cái hàng mắt tà ác trên đầu nó liền chuyển động. Vì thẹn quá hóa giận, nên nó gầm lên một tiếng chói tai, hướng về phía Mục Ninh Tuyết đang ở bên kia. Phù phù, đột nhiên, con cổ hoặc ma chu mở ra cái miệng ra, và phun ra một thứ gì đó. Mặc dù cái miệng nó không lớn nhưng lại có răng độc rất là sắc bén. Vừa mới bắt đầu, Mạc Phàm còn không nhìn thấy rõ con cổ hoặc ma chu kia phun ra cái gì. Cho tới khi, thứ này bay tới bên cạnh Mục Ninh Tuyết, lúc này, Mạc Phàm mới nhìn thấy rõ được nó là nọc độc. Quả thực, nọc độc này không khác gì một cơn mưa nhỏ vậy. Nó phóng ra dày đặc, bay như mưa về phía Mục Ninh Tuyết đang ở bên kia. Thấy mưa độc bắn lên người mình, Mục Ninh Tuyết bất đắc dĩ mở ra ma cụ bảo vệ cho bản thân mình. Đó là một cái thánh quang thuẫn màu vàng giống như một nụ hoa nở ra. Ôm trọn lấy đôi bồng đào của nàng, sau đó bao bọc lấy thân thể nàng. Mạc Phàm ở đấu giá từng nhìn thấy loại thuẫn ma cụ này. Mặc dù tất cả thuẫn ma cụ đều chỉ có thể ngăn cản được một lần tấn công. Nhưng cái thứ đang bao bọc lấy thân thể Mục Ninh Tuyết này phải nói là rất là xa xỉ. Mưa độc bắn trúng đôi bồng đào được bao bọc bởi thuẫn ma cụ kia cũng không có phát sinh ra phản ứng nào cả. Chẳng qua nó theo đường vòng cung của đôi bồng đào kia nhỏ giọt xuống không khác gì nước mưa bình thường đọng lại. Nhỏ giọt xuống vậy, nó rơi xuống khu vực bên cạnh Mục Ninh Tuyết đang đứng kia. Chỉ trong thoáng chốc, cỏ dại liền biến thành màu đen, từ trên mặt đất bốc lên một màu sủi bọt màu đen do bị hòa tan. thi thể của một con độc nhãn ma lang mới chết cách đó không lâu dưới cơn mưa độc này chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền biến thành nước. Lưu lại lúc này cũng chỉ là đống xương trắng mà thôi. Sau khi nhìn thấy năng lực ăn mòn đáng sợ của cơn mưa độc kia, Mạc Phàm không khỏi nghĩ tới một mảnh bạch cốt trắng xóa mà hắn nhìn thấy lúc trước kia. Chẳng lẽ con cổ hoặc ma chu này chuyên để cho đám sinh vật ở quanh đây tự tàn sát lẫn nhau? Sau đó mới tới nơi này ăn thịt bọn chúng? Chắc chắn là như vậy rồi. Trước hết, nó để cho bọn nhện nho nhỏ đi đầu độc đám sinh vật kia. Sau khi các sinh vật bị đầu độc, tàn sát lẫn nhau xong xuôi rồi, lúc đó, nó mới nhảy ra, đem những sinh vật chỉ còn nửa hơi tàn này kéo về lãnh địa của mình. Sau đó là thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình trên cái bàn ăn toàn xương trắng kia. Một con yêu ma vô cùng giảo hoạt, nếu như không phải vừa khéo Mạc Phàm có mang theo dây chuyền có thể chống lại tấn công tinh thần, thì có lẽ lúc này hắn đã biến thành bạch cốt ở nơi này rồi cũng nên. Cách chương.